Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chân thành. Về sau không cần phiền toái như vậy, chính ta ngồi xe trở về liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nói. Tông chủ, Thường Phong có chút ngạc nhiên, ngay sau đó thận trọng hỏi. Là, bởi vì chúng ta không có đem lái xe đến đài ngắm trăng đi tiếp tông chủ à. Lần tiếp theo chúng ta nhất định đổi. Chúng ta Lôi Đình Tông vừa lập, không nên quá mức cao điệu, cho nên đem lái xe đến đài ngắm trăng, giống lúc trước vị kia nam luyện tông sư đồng dạng. Hắn tuyệt không thể để loại này khiến người hâm mộ sự tình mê thất bản tâm. Hắn đã muốn làm một cái bình thường người, an an ổn ổn vượt qua cả đời. Loại này đặc quyền, dính đều dính không được. Hơi dính nói không chừng liền rút lui không tay. Bách Lý Thanh Phong xưa nay không dám cao nhìn mình tự điều khiển lực. Bởi vậy hắn có khả năng làm, chính là tận lực không tiếp xúc. Không tiếp xúc, không biết, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng sẽ bị dụ hoặc sa đọa. Không cần, tốt, nhanh tiễn ta về nhà đi thôi. Bách Lý Thanh Phong nói. Phải, Thường Phong nói một tiếng. Rất mau dẫn lấy Bách Lý Thanh Phong đi vào một cỗ rừng ở đứng bên ngoài cấp cao xe con bên cạnh. Chiếc này xe con bảng hiệu Bách Lý Thanh Phong nhận biết. Giá bán mấy trăm ngàn, tại hạ á đủ để mua 5 phòng nhỏ. Dù là cầm tới thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang đi, đổi một bộ nhà nghèo hình thương phẩm phòng cũng không thành vấn đề. Đường bên trên, bởi vì Bách Lý Thanh Phong không nói lời nào, xe bên trên bầu không khí lộ ra có chút ngưng trọng. Lái xe Thường Phong càng là chú ý cẩn thận, sợ mình biểu hiện không tốt, bị vị này tương lai nhất định kế thừa Lôi Đình Tông, trở thành tông chủ phó tông chủ nhớ bên trên, từ đó đã mất đi tiến vào Lôi Đình Tông cái này một tiềm lực vô hạn tông môn hạch tâm tầng cơ hội. Bất quá hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Bách Lý Thanh Phong sở dĩ không nói lời nào là bởi vì hắn một mực đang nghĩ lấy khi trở về sự y. Cái kia lời nói, hắn thật không có trêu chọc Tam Vương Tử sao? Hắn có thể khẳng định không có. Hắn chém giết Á Bác là bảo toàn tự thân. Nói một cách khác hắn mới là người bị hại. Bản thân đã là người bị hại. Bị áp bách đến cực hạn bất đắc dĩ phản kích. Thật vất vả trải qua huyết chiến. Cửu tử nhất sinh vượt qua nguy cơ sinh tử sau lại vẫn được sống ở nơm nớp lo sợ bên trong. Thời thời khắc khắc lo lắng hãi hùng. Đây là không nên, không nên. Bách Lý Thanh Phong lẩm bà lẩm bẩm. Cái gì không nên? Sư Y Hi hỏi một tiếng. Không có gì. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Hắn hy vọng nhị gia gia tạo nên ra thế hữu dụng, có thể để cho những không kiêng nể gì cả kia hoành hành bá đạo người có chỗ cố kỵ, không đến đánh vỡ hắn yên lặng sinh hoạt. Bằng không mà nói, nhị gia gia không được việc. Hắn Bách Lý Thanh Phong đem tự mình ra trận. Thật đến ngày đó, vì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không đem Hy Á võ giả vòng cây một lần, hắn tuyệt không dừng tay. Dù là tạm nghỉ học một năm, hắn cũng sẽ không tiếc. Thanh Phong, đi thủ đô đi dạo một vòng cũng không có mua thứ gì. Đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Mắt thấy nhanh đến đại học thành, Sư Y Y từ một cái giống nhau học sinh túi sách trong hành trang lấy ra một bản album ảnh. Đưa cho hắn, đây là. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, album ảnh bên trong đều là hắn ảnh chụp. Ngẫu nhiên sẽ còn xen lẫn một hai chương chính mình cùng Sư Y chụp ảnh chung. Bất quá tổng thể vẫn là lấy cá nhân hắn ảnh chụp vì chủ. Thỉnh thoảng một bức ảnh chung cũng không chút nào đột ngột. Ngược lại có loại tô điểm cảm giác. Ảnh chụp nhanh như vậy liền tẩy ra rồi. Ta buổi chiều bớt thời gian tẩy. Sư Y cười, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Ảnh chụp đều là chính mình. Bách Lý Thanh Phong thật không có cự tuyệt. Vậy ta liền nhận. Cảm ơn. Một lát hắn nghĩ tới tặng đồ phải hồi lễ. có thể ra cửa bên ngoài xưa nay không thích mang nhiều đồ vật, nhiều mua đồ hắn cũng không có chuẩn bị bất luận một cái nào lễ vật. Ngẫm nghĩ một lát mới nghĩ đến cái gì, rất nhanh trong ba lô tìm kiếm. Sư Y Hi gặp đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại là sinh ra một tia mong đợi. Một lát, Bách Lý Thanh Phong từ trong ba lô lật ra xuống buổi trưa mua 6 bản thư tịch, một trong Sinh Mạng Khoa Học Luận. Ta nhìn ngươi thật thích nhìn sinh vật sách, quyển này sách rất không tệ, đưa cho ngươi, ngoặc kép. Sư Y Hi nhìn xem quyển sách này, trên mặt mong đợi cảm giác dần dần ngưng kết. Một hồi lâu, nàng mới lại lần nữa lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn, ta rất thích, ngươi thích liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Lúc này, xe dần dần ngừng lại. Đã đến Bách Lý Thanh Phong ở lại viện từ cái kia rừng cây nhỏ bên ngoài. Tốt, ta đến. Cảm ơn ngươi mấy ngày nay làm bạn. Gặp lại, Bách Lý Thanh Phong nói. Mấy ngày nay cùng với ngươi rất vui vẻ. Sư Y Hi cười nói. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong ở lại viện từ phương hướng. Đột nhiên có hai người đi tới. Một thân màu xanh thẳm váy dài đón gió phiêu bầy. Eo thon ở giữa buộc lên một đầu phấn tử sắc đai lưng. Một loại nhàn nhạt nếp xưa cổ vận đập vào mặt. Cố Linh Ảnh, Tần Lan San, Bách Lý Thanh Phong tính toán thời gian. Hôm nay, tựa hồ là thứ bảy. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Cố Linh Ảnh, Tần Lan San lúc, hai người tự nhiên cũng nhìn thấy vừa từ trên xe bước xuống Bách Lý Thanh Phong. Cố Học Muội, dã rời, Bách Lý Thanh Phong cùng hai người chào hỏi. Thanh Phong học trưởng, hai người đáp lại, nhưng là rất nhanh. Cố Linh Ảnh ánh mắt đã vượt qua Bách Lý Thanh Phong, rơi xuống còn tại xe bên trên Sư Y Hi trên người. Mà Sư Y Hi lúc này cũng là nhìn về phía Cố Linh Ảnh. Ánh mắt hai người trong hư không giao hội, tựa hồ có một loại vô hình gợn sóng tại sinh sôi. Va chạm, phát ra, một lát, Sư Y Hi dẫn đầu thu hồi ánh mắt. Đối với Bách Lý Thanh Phong cười nói, Thanh Phong, chơi hai ngày, ngồi lâu như vậy xe lửa khẳng định mệt không? Trở về nghỉ ngơi thật tốt ngủ bù. Tốt, gặp lại, Sư Y Hi mỉm cười. Cuối cùng, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bổ sung một tiếng, đúng rồi, người lúc ngủ có chút ngáy ngủ. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Có thời gian đi bệnh viện nhìn một chút. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Hắn giống như không có ngáy ngủ thói quen. Bất quá ngáy ngủ đều là trong giấc ngủ tiến hành. Có vẫn là không có. Hắn cũng không phân biệt ra được đến. Huống hồ cho dù không ngáy ngủ người, 10 phân mệt nhọc tình huống dưới ngẫu nhiên cũng sẽ đánh bên trên như vậy 1-2 lần. Cái này thật đúng là không dễ phán đoán. Gặp lại, Sư Y Hi lại lần nữa nói một tiếng. Phất phất tay, ngồi xe rời đi. Lúc rời đi, mỉm cười nhìn Cố Linh Ảnh một chút. Bách Lý Thanh Phong nghĩ chỉ chốc lát nghĩ không ra cái nguyên cớ. Dứt khoát không thèm để ý. Ánh mắt dừng lại ở Cố Linh Ảnh trên người. Phát hiện sắc mặt của nàng hơi có chút tái nhợt. Sinh vật sách bên trên nói thế nào? Máu hư khả năng gây nên sắc mặt trắng bệch. Máu hư, chảy máu, nha, Bách Lý Thanh Phong đã hiểu. Lập tức nói, Cố Học Muội, không có ý tứ, ra cửa không có trước giờ thông chi các ngươi để các ngươi đợi lâu. Đến, tiến đến ngồi, ta ngay lập tức đi nấu nước nóng. Không, không cần, Cố Linh Ảnh miễn cưỡng cười cười. Nói một tiếng, ngươi mới từ nơi khác trở về chính cần nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta về trước đi. Nói xong, nàng cúi đầu, tựa hồ không muốn để Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy nét mặt của mình. Yếu đuối là nữ nhân tốt nhất vũ khí. Dạng này a, cái kia được nhiều uống một chút nước sôi, ngâm một điểm đường đỏ. Bách Lý Thanh Phong tỏ ra là đã hiểu. Ngoặc kép, Cố Linh Ảnh thân hình dừng một chút, mở ra bước chân nhất thời ngưng ở giữa không trung. Tần Lan San lại có vẻ hơi không cao hứng. Thanh Phong học trưởng, nữ nhân kia là ai a? Sư Y Y a, là ta nhị gia gia bằng hữu tôn nữ. Bách Lý Thanh Phong nói, gia gia ngươi bằng hữu, quan hệ bọn hắn rất tốt. Rất tốt, sau đó thì sao? Sau đó, cái gì sau đó? Sau đó ngươi liền cùng nàng đi ra cửa Hy Nhĩ Chi Quang du ngoạn. Thế mà còn ngủ chung rồi. Ngủ chung, ngươi nói cái gì? Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Tần Lan San, lại liếc mắt nhìn cúi đầu không nói lời nào Cố Linh Ảnh. Năm đó xem qua vô số phim tích lũy xuống phong phú kinh nghiệm tại thời khắc này phát huy tác dụng. Cái chàng diện này, nhìn rất quen mắt a, nhất là Sư Y Y trước khi đi câu nói kia, rất dễ dàng để người sinh ra hiểu nhầm. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Sư Y Y vì sao nói lời nói này, mà Cố Linh Ảnh vì sao lại cảm xúc xa xút. Bách Lý Thanh Phong trí thông minh bộc phát. Thỏa, bạn gái có, chỉ chờ hắn làm ra đoạn quyết. Bách Lý Thanh Phong nháy mắt làm rõ trong đó mạch suy nghĩ. Đồng thời kinh người EQ cũng là để hắn ý thức được nhất định phải giải quyết dứt khoát. Không thể có mảy may dây dưa dài dòng. Ta đi Hy Nhĩ Chi Quang có chuyện phải làm. Một phương diện đi khảo thi cái chứng. Một phương diện khác ta đại biểu ca nhi tử đầy tháng. Cha ta để ta đi uống rượu. Về phần ngủ chung, chúng ta đến Hy Nhĩ Chi Quang lúc rất muộn. Lúc ấy khách sạn chỉ có một cái phòng. Cho nên ta lựa chọn thăng cấp phòng xếp. Phòng xếp có mấy cái phòng ngủ. Có lẽ là cách không tốt. Cho nên để nàng nghe được tiếng ngáy của ta. Thật, Cố Linh Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn. Thật, Bách Lý Thanh Phong nói. Chân thành là ta làm người căn bản. Ta từ không nói láo. EQ thiêu đốt hạ khiến cho hắn đi theo còn bổ sung một câu. Nhất là đối với ngươi. Ồ, một bên Tần Lan San vui cười bắt chước Bách Lý Thanh Phong ngữ khí. Nhất là đối với ngươi. Như vậy tiếp xuống đâu? Tiếp xuống ngươi nên làm như thế nào? Thanh Phong tiểu ca ca. Ta xem trọng ngươi. Tiếp tục nha. Tiếp xuống. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận về suy nghĩ một chút trong phim ảnh nhìn thấy tràng cảnh. Hoa tươi, chiếc nhẫn, khí cầu, ngọn nến, lễ vật, EQ phá trần người lúc này hẳn là làm sao lãng mạn làm sao tới. Thuận lợi nói không chính xác hôm nay buổi tối liền có thể đi với thân thể người sinh vật di truyền. Học tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Có thể hoàn cảnh không cho phép a. Như vậy, bá đạo tổng giám đốc Phương Thức. Trực tiếp lên, ta nghĩ ngươi làm bạn gái của ta. Ta muốn cùng ngươi kết hôn. Ta muốn cùng ngươi sinh con. Bách Lý Thanh Phong chân thành nói. Sau đó, hai chúng ta an an ổn ổn. Thật yên lặng trải qua cuộc sống của người bình thường. Nhìn xem con của chúng ta một ngày trưởng thành. Trước đọc nhà trẻ, có thể sẽ vì đến cùng ai tiếp hắn tan học vấn đề này mà tranh đoạt. Hoặc là dứt khoát hai người chúng ta cùng đi. Chờ qua nhà trẻ thăng nhập tiểu học. Nghĩ biện pháp kiếm tiền tại một cái thật nhỏ học bên cạnh mua một bộ học khu phòng. Nhìn xem hắn chậm rãi lớn lên. Đến sơ trung, trường cấp 3, lại đến đại học, chờ hắn đến đại học khẳng định cũng sẽ giống như chúng ta đàm cái bạn gái. Lại đi vào hôn nhân điện đường, có lẽ ngươi cùng con dâu ngươi phụ sẽ có chút mâu thuẫn. Nhưng là không quan hệ, bọn hắn qua bọn hắn, chúng ta qua chúng ta cứ như vậy dắt tay đồng hành, vì thật đơn giản sinh hoạt đắn đo. Bôn ba. Thẳng đến tóc mai điểm bạc, ngồi ở dưới ánh tà dương nhìn xem người trẻ tuổi chạy. Mang xa lấy chúng ta chết đi thanh xuân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.